Nha đầu này vì tú cầu của nam nhân khác mà thật sự dám làm tất cả. Long Tiểu Hoa, ai cho cô đem trồn hôi vào đây? Quyển 2, Khách Điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com, chương 67. Kết cục của cuộc tranh giành tú cầu. Phu thê đoàn T. U. Quy. Quy. Cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cú của Long Tiểu Hoa nổi giận rồi. Giọng phát uy quyền từ trên lầu vọng xuống làm nàng toát mồ hôi hột, không dám ngoái đầu lại. Nhưng mà mùi hôi thối đã bay ra, không thể thu lại được. Hơn nữa những nhúm lông nhỏ màu đen đáng yêu đang bay tứ tung. Sau khi khiến mọi người kinh hãi thì nó lại không ngừng tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Dù nàng đã bịt bông vào mũi nhưng nó vẫn xuyên vào được, khiến cho nàng choáng váng. Nàng cũng bị việc tốt của mình gây ra làm cho chao đảo. Đâu còn tâm trí mà đi thu gom những thứ làm ô nhiễm môi trường đó lại nữa chứ. Hơn nữa, không ai quy định đi cướp tú cầu không được mang theo chồn hôi. Nàng cảm thấy thứ hôi thối này đúng là vũ khí tất yếu để vượt qua kẻ địch trong cuộc tranh đoạt tú cầu. Dù sao cũng đã là hạ sách, chẳng cần biết làm thế nào, chỉ cần có thể giành được tú cầu là tốt rồi. Nàng bịt mũi ném lông chồng hôi về phía quả tú cầu. Chỉ thấy mấy vị đại ca với sắc mặt khó chịu đang bò lồm cồm trên mặt đất nhìn chằm chằm về phía mình. Nha đầu thối tha này, cô dám thả thứ hôi thối đó ra sao? Chiêu thâm độc như vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Khốn khiếp! Cha mẹ cô dạy dỗ cô thế nào vậy? Cứ xếp cô ta đi rồi tính. Đúng đấy! Cứ xếp cô ta đi rồi lại cướp tú cầu. Hả? Đừng, đừng mà cứu tôi với. Long Tiểu Hoa còn chưa kịp khen mình thông minh tài trí thì phát hiện ra mình thật sự rất ngốc. Thả ra thứ hôi thối không có tính sát thương, lại dễ dàng làm người khác nổi giận. Rốt cuộc là nàng đã dùng cách đầu ngu ngốc đến đâu để nghĩ ra cách này vậy? Phía sau nàng cả một đám người hô đánh hô giết. Liên tục có những ngọn phi đao vụt qua bên cạnh khiến nàng sợ hãi chỉ biết ôm đầu chạy về phía tòa lầu mà trốn. Oa oa! Sau này, tôi sẽ không chơi trò chơi này nữa. Họ làm sớm thật đấy. Cha ơi, cứu với! Long Hiểu ấp ngồi ở trên cao bị gọi là cha thì mím chặt môi thở dài. Cuối cùng, hắn không thể ngồi nhìn tiếp được nữa, bèn vén áo đứng dậy bước xuống dưới lầu muốn kéo kẻ đó về. Kẻ do mình nuôi dạy thì chỉ có mình là người hiểu rõ nhất. Nha đầu này thì có khả năng chọc giận người ta đến mức người ta muốn ném cả mình vào nồi đun. Có điều, nàng vẫn là người của hắn, hắn có thể dạy dỗ nàng nhưng không có nghĩa là người khác có thể bắt nạt nàng. Việc dạy dỗ nàng không đến lượt họ. Thật là chẳng ra thể thống gì. Nhốt nàng vào phòng tối để trị tội nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Cung Diệu Hoàng vừa thấy hắn xuống lầu thì chau mày hỏi. Nàng, Hoàng thúc đi đâu thế? Hắn liếc nhìn kẻ gây ra mớ lộn xộn này rồi trừng mắt. Đón hoàng thẩm của ngươi về phủ. Ngươi tự nghĩ cách giải quyết mớ lộn xộn của mình đi. Nói xong, hắn bảo thị vệ mở cửa dưới lầu. Cánh cửa vừa được mở ra thì một bóng trắng vụt qua trước mắt hắn. Cái bóng đó lao qua làn mưa binh khí kéo bóng đỏ vào lòng. Cái bóng đó nhún chân bay lên chỗ giá đèn trên tòa lầu. Hắn hơi ngẩng đầu thì chỉ thấy ở giá đèn trên lầu có một bóng trắng và một bóng đỏ đang quấn lấy nhau. Hắn cũng không vội lên tiếng mà chỉ xem hai kẻ khốn đó sẽ làm gì tiếp theo. Long Nhi mở mắt ra. Bạch Phong Ninh hô lên. Chiếc áo trắng của hắn bay phần phật trong gió thật là lãng mạn. Chỉ có điều Long Tiểu Hoa đang ôm lấy eo hắn vẫn bốc ra mùi hôi thối khó chịu. Long Nhi, mùi hôi quá. Rốt cuộc huyên có nhân tính không thế? Chưa lâm trận đã bỏ trốn hại tôi một mình không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng đến chồn hôi mà thôi. Huyên còn nói tôi hôi sao? Ai ra, mẹ ơi! Huyên kéo tôi cao lên một chút. Thật cao ấy. Phía dưới có rất nhiều người muốn đâm, muốn chém tôi. Ta chỉ đi tìm bộ đồ mà mình thích thôi. Màu trắng này của ta khá hợp với muội. Huyên đến muộn chút nữa là được thấy thi thể của tôi đấy. Như vậy thì còn hợp nỗi gì? Không thể nào. Nếu ta đến muộn thì ít nhất cũng chỉ thấy người khác kéo muội vào lòng. Một mình ta chua xót mà thôi. Đúng không, Long Huyên? Nói xong, hắn quay xuống hỏi Long Hiểu Ức đang đứng nhìn hằn học ở dưới tòa lầu. Long Hiểu Ức không nói gì, chỉ hứ một tiếng lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Cung Diệu Hoàng thì không có phong độ tốt như vậy. Họ Bạc kia, ngươi quên ngươi đến đây làm gì rồi sao? Đừng ôm nữ nhân của tiểu vương nữa. Người nên làm việc ngươi cần làm đi. Nữ nhân của vương ra sao? Bạch Phong Ninh cong môi. Hắn cúi đầu nhìn Long Tiểu Hoa đang run rẩy rồi lại nhìn Long Hiểu Ức đang khó chịu giữa đám hỗn loạn. Long Huyên, sao Huyên lại để tiền phu nhân bị tiểu dơ? Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Của mình trà đạp thế. Xét về luân thường đạo lý, dù thế nào cũng không thể đến lượt cháu trai Huyên được. Không đến hắn cũng chẳng tới lượt Huyên. Vậy sao? Cũng chưa chắc đâu. Bạch Phong Ninh cười khẩy, ôm eo Long Tiểu Hoa nhảy lên, hướng về phía đám người đang tranh giành tú cầu. Tuy võ công của hắn không thể coi là tinh thông, nhưng so với người cha khủng bố của hắn, người mỗi ngày đều mắng hắn võ công không ra gì mà nói. Rốt cuộc không ra gì đến mức nào thì hắn cũng không rõ. Thế nhưng đã bay mấy thứ binh khí, đạp ngã mấy tên tiểu tử, bay giữa không trung, một tay ôm nữ nhân, một tay giành tú cầu. Những chuyện vặt vãnh này đều không thành vấn đề. Điều quan trọng là phải giữ phong độ như mẹ hắn nói. Không được hễ đánh không lại là quay đầu, hễ đánh không lại là bỏ chạy. Thà thua danh lợi cũng không thể để thua phong độ. Thấy Bạch Phong Ninh nhẹ nhàng bay trong không trung giành tú cầu, Long Tiểu Hoa giơ tay ra đòi bắt. Đưa cho tôi, đưa cho tôi. Đưa cho nàng là nàng sẽ thắng. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Được một năm đọc tiểu thuyết thoải mái. Còn có thể làm cho chồng cũ của nàng tức đỏ cả mặt. Mau đưa cho nàng đi. Bạch Phong Ninh giơ lên cao, có ý không cho nàng chạm đến quả tú cầu, nhìn nàng. Long Nhi, muội thật sự muốn có quả tú cầu của người khác đến vậy sao? Muốn, muốn có. Tiểu thuyết và cha. Thật kỳ lạ. Bạch Phong Ninh nhìn nàng cười, đưa nàng trở lại mặt đất. Hắn liếc mắt nhìn bộ xiêm y màu đỏ nàng đang mặc và chiếc dây lưng xám có thêu chữ Diệu thì liếc nhìn bề phía Diệu Vương ra. Nhích môi. Lạnh lùng nói. Tự nhiên ta không muốn đưa cho muội nữa. Hả? Thế là ý gì? Cướp được tú cầu rồi không đưa cho nàng, muốn đùa nàng sao? Hắn làm người nhà của nàng kiểu gì vậy? Muội muốn ư? Vậy thì đuổi theo ta đi. Hắn giơ tú cầu vung vẩy trước mặt nàng, rồi phi thân ra ngoài. Đuổi được ta, ta sẽ ngoan ngoãn đưa cho muội. Nếu không thì muội cứ việc nhìn xem nó rơi vào tay vị công chúa tiểu thư nào đó. Cái gì? Rốt cuộc Huyên làm gì thế hả? Đó chính là một năm đọc tiểu thuyết và cha của nàng đó. Tuy cha thì nàng không thể cho hắn mượn được, nhưng hai người bọn họ có thể cùng đọc tiểu thuyết mà. Long Nhi, muội không đuổi theo ta là ta chạy mất đấy. Hắn cao giọng đùa cợt. Huyên đứng lại cho tôi. Không được chạy. Họ Bạc kia, đưa quả tú cầu cho tôi. Huyên phải đưa cho tôi. Đó là hạnh phúc của tôi đấy. Oa oa oa. Long Tiểu Hoa vội vàng co đôi chân ngắn ngủn chạy về phía Bạch Phong Ninh. Cung Diệu Hoàng cũng bị Bạch Phong Ninh đùa cợt đến mức nổi giận lôi đình. Khó khăn lắm mới lấy được quả tú cầu, lần này lại bị người ta lôi ra đùa cợt. Họ Bạch kia, ngươi trả quả tú cầu cho cô ấy. Nếu không thì tiểu vương sẽ đạp bằng nhà họ Bạch của ngươi đấy. Bạch mố không muốn đấy. Ai bảo cung đại thiếu gia bắt Long Nhi của Bạch mố ăn mặc xấu xí thế này. Long Nhi cởi ngay bộ y phục đó ra. Hắn vừa nhẹ nhàng bay xa nàng vừa chỉ vào bộ đồ chẳng ra làm sao mà nàng đang mặc. Bên trong tôi chỉ mặc mỗi yếm thôi, làm sao cởi ra được. Vừa bị cháu trai bảo cởi đồ trước mặt thiên hạ, giờ lại phải cởi sao? Vì nàng không cần đâu. Long Hiểu ấp vẫn đang đứng im lặng một bên nhích môi, nắm chặt thanh kiếm bạc. Vậy chúng ta đi mua bộ đồ khác trước đã. Bạch Phong Ninh cảm thấy đề nghị này của mình rất được. Hắn đá hai kẻ muốn lao vào cướp tú cầu cũng cảm thấy chơi rất vui. Hắn liếc nhìn khuôn mặt giận dữ của Hiểu ấp. Để quả tú cầu trên đầu ngón tay rồi bay đến trước mặt Long Tiểu Hoa đang đuổi hắn được nửa đường. Đưa quả tú cầu cho tôi. Kẻ đó lập tức bổ nhào đến muốn cướp quả cầu trong tay hắn. Hắn lại giơ quả tú cầu lên cao hơn một chút rồi cúi xuống dùng ngón tay chỉ vào má mình. Được, muội chạm môi mình vào đây thì ta sẽ đưa tú cầu cho muội. Vì hắn né đầu. Hắn đã quen né tránh miếng nước bọt của nàng. Hắn giơ tay gõ vào trán nàng. Ta bảo muội thơm ta chứ không bảo muội nhổ nước bọt vào ta. Muội muốn may mắn qua cửa này sao? Không có đâu, vừa dứt lời. Còn chưa kịp nghe tiếng dậm chân của cung Diệu Hoàng thì trên lầu cao. Hắn cảm thấy tay mình nhẹ bang và đang định hình xem ai nhân cơ hội đó cướp tú cầu đi. Hắn ngoái đầu nhìn lại thì chỉ thấy thanh kiếm bạc quen thuộc xuyên qua quả tú cầu đó. Sức mạnh khiến quả tú cầu trên tay hắn đập thẳng vào bức tường đối diện. Thanh kiếm sắc với một tiếng xoẹt đã xẻ quả tú cầu ra làm đôi rơi xuống góc tường. Bạch Phong Ninh và Long Tiểu Hoa đều bàng hoàng. Bạch Phong Ninh cười nhìn cung Diệu Hoàng cũng đang bàng hoàng trên lầu. Chúc mừng Diệu Vương gia. Thật là hay. Quả tú cầu xẻ làm đôi, chẳng phải Vương gia được hưởng phúc rồi sao? Vương gia có thể cùng lúc lấy hai chính thất. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, hả? Hai người sao? Hai, phức tạp quá. Cũng không phải một chọi một sẽ tốt hơn sao? Hai người vợ, hắn chịu nổi không? Long Tiểu Hoa hoàn toàn không nghe ra ý đùa cợt của Bạch Phong Ninh, nàng ngây người hỏi lại hắn. Người hoàng gia không giống với người thường. Tiểu vương gia sẽ có cách ứng phó thôi. Họ Bạch kia, ngươi bớt hại tiểu vương đi. Tiểu vương đâu có nói là cần hai người không, tiểu vương là vương gia cần hai người thì sao nào? Họ Long kia, cô chớ dùng ánh mắt đó để nhìn tiểu vương. Tôi chỉ lo sức khỏe của vương gia không chịu nổi thôi. Long Tiểu Hoa lầm bầm. Nàng cảm thấy phía sau mình có một bóng đen lao đến. Nàng nuốt nước miếng nhìn nét mặt của Bạch Phong Ninh và cảm thấy có điều không ổn. Bạch Phong Ninh mỉm cười nhìn chiếc vỏ kiếm trống không trong tay người phía sau đó. Long Huyên không thích thanh kiếm nhà Bạch Mố như vậy sao? Huyên đã vứt nó đi mất rồi. Đây là thanh kiếm rất quý đấy. Kiếm đúng là tốt, chỉ là ta không muốn để Huyên bớn cợt thôi. Hắn thật sự không dở trò như Bạch Phong Ninh. Hắn thật sự có bản lĩnh kìm nén cơn giận của mình. Hắn đã dùng kiếm chém tan cái gọi là hạnh phúc của nàng. Nàng vẫn còn tâm trạng lo lắng cho người khác sao? Trước tiên hãy lo cho mình đi đã. Long Tiểu Hoa kia, cô còn đứng bên Bạch công tử làm gì? Còn không mau lại bên ta đi. Long Tiểu Hoa hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hiểu ấp, có chút không cam tâm, nàng cắn môi nói. Tôi không muốn cô nói gì. Nàng thật sự nghĩ rằng có hai kẻ hỗ trợ mình nên mới to gan như vậy sao? Mấy ngày không trị tội nên nha đầu này ngày càng khó trị rồi. Tôi đến tìm Long Hiểu ấp. Điện hạ nói không quen huyên ấy mà. Một câu nói khiến trái tim nàng vẫn còn đau nhói. Đừng tưởng nàng mặt dày là có thể tùy ý ức hiếp nàng nhé. Long Hiểu ấp đột nhiên im lặng, nhìn Bạch Phong Ninh đang cố nở nụ cười mà thở dài. Lúc này Cung Diệu Hoàng đang từ trên lầu cao đi xuống. Dù nói thế nào thì tú cầu của hắn cũng mất rồi. Vở kịch huyên náo này cũng đã kết thúc. Bây giờ hắn chỉ việc kéo nha đầu đó về bên mình, đem về nhà nhốt vào kho củi, dạy cho một bài học để nha đầu đó không còn quan hệ gì với Long Hiểu Ức hay với Bạch Phong Ninh nữa. Hoàng thúc, ông trời cảm thấy Tiểu Vương không thích hợp với chuyện hôn nhân hoàng gia nên mong Hoàng thúc thay mặt Tiểu Vương về tạ ơn ý tốt của Hoàng gia ra. Tiểu Vương chỉ cần cô nương này. Cô nương này là hoàng thẩm của ngươi đấy. Hắn nhích môi, không lớn tiếng mà thốt nên một câu khiến mọi người đều ngây ra. Cung Diệu Hoàng sực tỉnh lại trước tiên. Hắn nhìn Long Tiểu Hoa vẫn ngây người thì giận dữ nói với Long Hiểu Ức. Không phải cô ấy đã bị Hoàng thúc bỏ rồi sao? Bỏ ư hứ. Ngươi đã thấy hưu thư của cô ấy chưa? Cô không lấy được hưu thư sao? Hắn đẩy đẩy Long Tiểu Hoa đang ngây ngô nhìn Long Hiểu Ức. Thế nên tôi mới hỏi vương gia tội trùng hôn sẽ bị xử thế nào? Cô đầu óc cô làm bằng thứ gì vậy? Bị người ta bỏ mà cũng không đòi hưu thư sao? Hắn giơ tay lên muốn đập vào cái đầu chậm hiểu của nàng. Có ai nói cho tôi biết bị bỏ thì phải lấy hưu thư đâu? Tôi xem tiểu thuyết mới biết có thứ gọi là hưu thư tồn tại đấy chứ. Long Tiểu Hoa ôm đầu không biết nên chạy về phía người mặc áo trắng hay nên nấp sau người mặc áo đen. Tại sao nàng lại bị kẹp giữa ba người đàn ông đáng sợ và bị mọi người coi thường thế này chứ? Long Hiểu Ức kéo nàng lại gần, nhìn Bạch Phong Ninh không hề có động tĩnh gì, vẫn giữ nguyên nụ cười. Hắn quay lại nói với Cung Diệu Hoàng kẻ vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Dơ, dơ quy quy y, e, t, nhi, ngươi có thể gọi Hoàng thẩm không? Vừa mới đi gọi người con gái đã hôn mình là thẩm thẩm. Thực ra không gọi cũng được. Gọi thầm thầm rất xa. Tôi còn trẻ như vậy ồ. Bị chồng cũ lườm rồi còn là ánh mắt rất căm hận nữa. Long Tiểu Hoa cô định giải thích với chồng mình thế nào đây? Cô thân là gái đã có chồng mà lại chạy đi cướp tú cầu sao? Tôi muốn thấy Huyên đỏ mặt tức giận tại Huyên không nhận tôi trước đấy chứ. Huyên kéo cái gì vậy? Tốt lắm. Dơ, dơ quy quy y, e, t, nhi, hôm khác ngươi hãy đến phủ Huyên Vương dâng trà cho Hoàng thẩm. Long Hiểu Ức nói với Cung Diệu Hoàng rồi quay sang Bạch Phong Ninh. Thanh kiếm cứ để ở chỗ Huyên đã coi như ta thiếu tôn kính với thanh kiếm của nhà họ Bạch. Nếu Huyên muốn có chủ mới thì ta cũng không có ý kiến gì. Bây giờ nhờ phúc của hai vị mà phu thê đoàn tụ. Ta và cô ấy cần làm rõ một điều rốt cuộc kẻ nào không chịu nhận người trước. Xin cáo từ. Long Tiểu Hoa nuốt nước bọt. Nàng cảm thấy việc mình chạy đi tìm hắn đúng là rất ngu xuẩn. Làm gì có kẻ đáng thương nào lại cảm thấy không thoải mái khi không bị mẹ kế ngược đãi nữa. Làm gì có kẻ đáng thương nào vứt bỏ Bạch Mã Hoàng tử để chạy đến tìm mẹ kế ngược đãi mình tiếp chứ. Cứu với. Nàng nhấc gót chân muốn bỏ đi thì bị chồng cũ à không đã không còn là chồng cũ nữa rồi mà là phu quân. Bị phu quân vừa mới lộ diện kéo cổ áo lại. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai. Muốn trốn hả? Ta đã cho muội cơ hội rồi. Lần này là muội tự tìm đến đấy nhé. Đừng hòng ta tha cho muội. Xì quyển 2. Khách điếm Đại Long Môn tác giả tinh giã anh người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 68. Phu quân cưới hắc ma ước bao nhiêu năm của Long Tiểu Hoa cuối cùng đã thành hiện thực. Lần đầu tiên trong đời có người cúi xuống đỡ nàng lên lưng ngựa trước mặt mọi người. Chỉ có điều cảnh vật con người và ngựa đều có gì đó không bình thường. Không phải là Bạch Mã Hoàng tử phong tình dịu dàng mặc bộ đồ trắng cưới ngựa bạch đi về phía nàng vẫy tay mà là phu quân của nàng cúi người xuống kéo nàng lên con hắc mã bôn tiêu. Không có lời thì thầm của Bạch Mã Hoàng tử. kéo nàng lên mỉm cười. Chỉ có phu quân không chút dịu dàng kéo nàng lên lưng ngựa. Giọng khó chịu. Ngồi lui lại một chút. Đừng làm Bôn Tiêu khó chịu vì mùi hôi trên người muội. Sao hắn lại sót con ngựa hơn cả nàng cơ chứ? Mùi trồn hôi trên người nàng đúng là khó chịu thật, nhưng ít nhất nàng cũng là nương tử của hắn. Hắn không thể nể tình những cố gắng của nàng trên đường đi tìm hắn mà khích lệ nàng một chút sao? Thật đúng là hung hãn quá đi. Ảo mộng bong bóng của Long Tiểu Hoa đã tan tành, con hắc mã và vị phu quân đã làm hỏng tất cả. Phu quân giữ dây cương, cưới ngựa đưa họ về thẳng tổ ấm tương lai. Rốt cuộc phủ Diệu Vương lớn chừng nào, Long Tiểu Hoa chẳng hề để ý kỹ, nhưng thật sự là nó còn kém phủ Huyên Vương. Nàng nhìn tổ ấm cao quý mà há hốc miệng ra. Trước cổng đặt hai bức tượng mãnh thú bang đá đang nhe nanh dương vuốt. Tạo hình giống báo mà không phải báo, giống hổ mà không phải hổ, phía sau còn có thêm đôi cánh. Nàng chạm vào hai vật quý giá của hoàng tộc mà không ai dám ăn trộm nên được bày hẳn ra ngoài đó, nói. Đây là loài mãnh thú gì thế? Không phải kỳ lân, không phải rồng, không phải hổ, không phải báo, bộ dạng hung dữ, dương móng vuốt. Để vừa lớn lại vừa thấp, vững chãi như ngọn núi. Mãnh thú có cái đuôi rất lớn. Ồ! Sao cổng tổ ấm của nàng lại có thứ chẳng lãng mạn, chẳng đáng yêu chút nào vậy? Thưa Huyên Vương Phi, đây là con tỳ hưu. Thánh thú do Hoàng thượng ban cho Huyên Vương ra. Giọng đàn ông trả lời nghi vấn của nàng. Nàng ngoái đầu nhìn lại người vừa trả lời và phát hiện ra người đó không ở trước mặt. Nàng cúi đầu xuống mới nhìn thấy người đó đang quỳ dưới đất, liền chớp mắt hỏi. Bóng ra một ư? Không phải bóng ra hình tròn sao? Một tỳ hưu có âm đọc tiếng Trung là B, I, S, I, U, S, Quy, Quy. Gần giống với B, I, Quy, I, U. Có nghĩa là quả bóng ra nên Long Tiểu Hoa đã nghe nhầm. Thưa Huyên Vương Phi là tỳ hưu, không phải là bóng ra. Vương gia quản lý bộ hộ. Thánh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. Nơ. Tặng thánh thú tỳ hưu là mong vương gia quản lý bộ hộ chỉ có vào mà không có ra. Quốc khấu ngày càng đầy. Quốc uy ngày càng mạnh ạ. Nàng như hiểu như không gật gật đầu. Nhìn phu quân vẫn đang trêu đùa con ngựa yêu quý của mình, lòng cảm thấy không vui. Con súc sinh chết tiệt này còn quý giá hơn cả nàng sao? Chẳng qua là nàng có mùi trồn hôi thôi mà. Chí ít thì nàng cũng phải được Mỹ Nam an ủi chứ. Nàng thu mình ngồi xổm xuống, chẳng hề giữ hình tượng với người đang quỳ trước mặt. Đại ca, huyên theo huyên ấy bao lâu rồi? Ở Vương Phi nói Huyên Vương gia ư? Tiểu nhân là quản gia của phủ Huyên Vương. Vương gia hồi kinh không lâu nên tiểu nhân cũng vừa mới đi theo Vương gia. Vậy sau khi Huyên ấy hồi kinh có từng nuôi những thứ không nên nuôi không? Ý Vương Phi là chính là thứ có cái này lớn hơn tôi, càng này nhỏ hơn tôi, cái này hấp dẫn hơn tôi ấy. Nàng chỉ vào ngực mình rồi xoay xoay eo, cuối cùng là vỗ vỗ vào mông mình. Vị quản gia đó hoang mang, ôm đầu, hoài nghi thốt ra hai chữ. Nữ nhân ư, đúng rồi. Huyên ấy có không? Hừ, nếu ta có thì sao nào? Long Hiểu ấp khoanh tay trước ngực không biết đã đứng đó từ lúc nào, nhìn kẻ đang thăm dò tình hình từ quản gia nhà mình. Lấy vợ bao nhiêu lâu mà chưa từng được thấy vẻ yêu kiều của nữ nhân. Ta rất hiếu kỳ nên muốn tìm điều đó ở người khác, không được sao? Ai đó bị châm chọc liền đứng lên phản đối. Ai nói tôi không có vẻ yêu kiều? Tôi cũng có thể. Tắm sạch sẽ mùi hôi trên người muội rồi hãy nói chuyện với ta. Còn nữa, hãy thay ngay bộ đồ trên người ra. Ngô quản gia, người ta sai về đã dặn dò các ngươi chưa? Thưa vương gia, người vương gia sai về đã nói rõ rồi ạ. Đây là nha đầu sẽ hầu hạ vương phi tắm. Đại phu cũng đang đợi ở đại sảnh rồi. U, V, K, Q, Q, M. Thay đồ cho cô ấy. Đốt bộ đồ này đi. Hắn hạ giọng liếc nhìn kẻ đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu rồi bồi thêm một câu. Cả môn tiêu cũng cần tắm sạch sẽ. Những khó chịu đột nhiên tắt ngấm mà biến thành ánh mắt ấm ướt chằm chằm nhìn hắn. Hắn hoài nghi chau mày, nén nỗi buồn trong lồng ngực tiếp tục nói. Xong việc thì đưa cô ấy đến thư phòng của ta. Ta có việc cần nói chuyện với cô ấy. Dạ, vương phi, xin mời đi bên này. Người đàn ông chẳng có chút tình cảm gì cả. Xì, mình luôn là người có vẻ nữ tính và có khả năng nhẫn nại mà. Long Tiểu Hoa lầm bầm. Trước tiên phải đi gột bỏ mùi trồn hôi đang ngăn vẻ nữ tính của nàng đi mới được. Toàn thân đều là tơ lụa thượng hạng. Ban đầu Long Tiểu Hoa có vẻ không quen lắm. Nhưng vì tình yêu, nàng quyết định nhẫn nại với cuộc sống áo gấm cơm ngọc này. Sau khi ăn vụng mấy miếng điểm tâm cao lương mỹ vị, nàng mới bị thập cửu điện hạ không mấy ưu ái vời đến. Nha đầu dẫn nàng đi dọc hành lang qua hậu viện, qua một cái hồ giỏi đến thư phòng của phu quân. Nha đầu đó cúi chào, rồi xoay người rời đi. Nàng đẩy cửa phòng bước vào thì chỉ thấy phu quân mình đang cầm cuốn sách, vắt chân chữ ngũ ngồi bên bàn trà. Nàng lúc túng bước đến bên hắn đang chuẩn bị thể hiện vẻ nữ tính để mê hoặc, thì nhìn thấy tên cuốn sách đó. Nàng ngồi bệt xuống đất và thét lên một tiếng không lấy gì làm thuộc nữ. Khốn khiếp, tôi biết là hắn cố ý chỉ tôi mà. Long Hiểu ấp mặt lạnh tanh, gấp cuốn sách lại, giơ cái bìa sách trước mặt nàng nói. Đại tẩu, khi ta không có ở nhà, muội tận hưởng có hài lòng không? Xì, điều thứ tư trong điều gian nhi nữ là gì? Hạnh, đức hạnh là gì? Đức đức hạnh tốt lắm. Vậy đức hạnh của muội đâu? Hắn vứt cuốn tiểu thuyết ngứa mắt đó trước mặt nàng. Nàng ấm ướt nhìn cuốn đại tẩu tận hưởng đi bị hắn vứt dưới đất, đưa tay định nhặt lên. Còn dám nhặt lên? Muội thật sự không nỡ bỏ hắn sao? Huyên quát gì chứ? Chỉ biết coi thường tôi thôi. Nếu không có Tiểu Bạch giúp tôi tìm Tiểu Như Ý viết cuốn sách này, tổ chức buổi ký tặng thì tôi lấy gì để khiến trưởng quỹ phục mình? Khiến Tiểu Bính đồng ý giúp tôi quản lý sổ sách và có thể đến kinh thành tìm huyên chứ? Long Hiểu ấp bị nàng quát lại liền sững người ngây ra. Huyên đi rồi, tôi càng đáng thương hơn. Họ đều không phục tôi. Họ đều cho rằng tôi rất dễ ức hiếp. Không có ai chịu báo cáo với tôi. Đến cả Tiểu Bính cũng nói muốn đi tìm chủ nhân mới. Tôi chỉ không hiểu chuyện một chút, không biết lý lẽ một chút, hơi đổ lỗi cho người khác một chút. Bây giờ tôi biết huyên đối xử tốt với tôi rồi. Ai bảo huyên không cho tôi biết huyên tốt với tôi thế nào chứ? Vừa rồi ở ngoài cổng cũng vậy. Rõ ràng là rất quan tâm đến nàng, chắc hắn phải thức suốt đêm để nghĩ cách giúp nàng. Hắn không biết trái tim người con gái rất yếu đuối, rất dễ nghĩ ngợi lung tung sao. Hắn bị phản bác kịch liệt. Dù sao hắn cũng không biết mình sai ở đâu. Hắn đành chống cằm nhìn đi chỗ khác. Có gì mà tốt hay không tốt. Hắn chỉ thuận lý tiện tay đối xử với nàng tốt một chút mà thôi. Tôi mới xui xẻo đây này. Tự nhiên lại bị bắt cóc đến kinh thành. Khó khăn lắm mới tìm được huyên thì huyên lại không chịu nhận tôi. Nói đến đây, nàng bặm môi bộ dạng như sắp khóc. Tôi nghĩ rằng Long Hiểu ấp của tôi biến mất. Cha biến mất. Chồng cũ cũng biến mất. Chỉ còn lại một mình tôi với thập cửu điện hạ xa lạ. Mẹ đẻ không còn, nàng chỉ còn hắn là chỗ dựa. Nơ. E. Y. Hắn cũng không còn thì nàng thật sự trở thành kẻ cô đơn đáng thương. Một nha đầu thối tha không một xu dính túi. Không đáng đồng tiền. Không ai thèm để ý. không ai tin phục, không ai buồn quan tâm. Hắn giơ tay ra muốn cốc vào cái đầu lắm hoạn nạn của nàng nhưng lại thôi đặt tay lên bàn trà. Giả vờ đáng thương, làm nũng tranh thủ sự cảm thông là sở trường của nha đầu này mà. Hắn quả hiểu nàng, nàng lại muốn lừa gạt hắn bằng trò đó sao? Nàng đến tìm Long Hiểu Ức nhưng Huyên Vương gia không thể giữ nàng ở bên nên đành phải đẩy nàng về Đồng Khê ngay lập tức. Chẳng phải muội chê ta không đáng yêu như Long Hiểu Ức sao? Một câu buột ra từ miệng hắn. Hắn vốn muốn cho nàng biết hắn bây giờ là Thập Cửu Điện Hạ, không phải Long Hiểu Ức đáng yêu đó. Ai ngờ sau khi nói ra lại giống như một câu hờn trách. Lẽ nào huyên vẫn còn khó chịu vì câu nói đó của tôi sao? Đúng dường như là hắn đã khó chịu vì một câu nói của nàng. Ai bảo nàng đến kinh thành chỉ vì tên Long Hiểu Ức ngu ngốc đó chứ? Lại còn nói ba chữ không đáng yêu trước mặt hắn. Vừa mới về đến kinh thành lộn xộn này, hắn không thể tránh khỏi việc gây khó chịu cho nhiều người. Làm phu nhân của hắn không phải là một việc an toàn. Thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm. Nàng níu chân hắn, hỏi hắn Long Hiểu Ức làm nghề buôn bán ở đâu. Hắn đâu có nói là không nhận nàng, lẽ nào hắn còn phải vui mừng hớn hở chạy đến ôm lấy nàng mới được sao? Ngộ nhớ nhận xong, nàng lại luôn miệng gọi hắn là cha thì hắn biết đối xử với nàng thế nào đây? Tất cả là tại cái kẻ viết ra cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó. Thứ gì viết ra cũng bại hoại. Lại còn cái gì mà cha. Người ta muốn. Hại nha đầu này giống như bị ma nhập. Cứ nhìn thấy hắn là gọi cha càng nghe càng thấy dâm loạn. Đầu óc hắn đang xoay vần với biết bao ý nghĩ. Cho đến khi hắn nhìn thấy Long Tiểu Hoa đang ngồi trên nền đất nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt hài lòng. Nhìn gì thế? Không chỉ là khuôn mặt đỏ vì tức giận. Ồ, rất tuyệt. Cuối cùng, tôi cũng được nhìn thấy. Muội đừng có chuyển chủ đề. Thôi được, ta sẽ không so đo với muội chuyện ở thành Đồng Khê nữa. Còn chuyện với tiểu ruột chết tiệt kia, muội định nói sao đây? Hắn cố gắng khiến mặt mình khó coi hơn để đẩy sự chú ý của nàng đi chỗ khác. Chuyện gì cơ? Xem ra, muội và hắn vẫn còn không ít chuyện cần phải nói rõ với ta đấy. Đúng không? Hắn hứ một tiếng, nhưng không vội. Hắn giơ ngón tay về phía nàng ngoắt ngoắt. Nàng chẳng lạ gì tình huống này, tự biết mình phải lê đầu gối trên nền đất mà xích tới gần hắn. Sau đó nàng bất ngờ bị hắn kéo vào lòng. Còn chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã bị lật úp nằm trên đùi hắn. Rồi bị cánh tay quen thuộc phát cho mấy cái. Ai dạy muội tùy tiện ngồi trong lòng nam nhân hả? Còn dám chơi trò phong tình gì đó với ta? Oa oa oa! Tại sao chỉ muốn đánh vào mông tôi hả? Rõ ràng nam nhân các người luôn thích này thích nọ mà. Ai dạy muội ngồi trên đùi người ta làm nũng còn tỏ ra yêu kiều? Cãi cố hả? Có muốn thêm mấy cái phát không? Là cháu Huyên nói mà. Huyên không đi đánh hắn. Sao lại chỉ biết bắt nạt tôi chứ? Đúng là trọng nam khinh nữ mà. Vừa nhắc đến thằng cháu có ý đồ xấu xa đó là hắn lại đánh mạnh hơn. Hắn không đến lượt ta phải trị tội. Ta chỉ phụ trách trị tội muội thôi. Còn chỗ nào để hắn chạm vào nữa? Mau nói đi. Nàng bò trên đùi hắn lật người xoay mông, rụt cổ. Hết rồi. Có đúng là hết rồi không? Thật sự hết rồi mà. Vì hòa bình và luân thường đại gia tộc, tôi phải coi như hết rồi. Mắt hắn nheo lại. Ta còn nhớ hình như ta có để cái roi ở trong thư phòng. Để ở đâu nhỉ? Xì. Có nói hay không? Nàng chu môi. Chu môi cái gì? Rốt cuộc là ở đâu? Nàng lại cố gắng chu môi nhưng hắn có vẻ vẫn không hiểu lắm. Nên đành phải lấy tay chỉ vào cái miệng chu ra như bạch tuộc của mình. Nàng chỉ cảm thấy phu quân của mình đột nhiên căng thẳng. Ánh mắt tối sầm đáng sợ. Phát ra những tia sáng giống như đang thi triển vạn tiễn xuyên tâm. Không nói lời nào, hắn kéo mặt nàng lại, nghiêng đầu như sắp gắn đôi môi mềm mại của mình lên mà vầy vò môi nàng. Nàng cảm thấy điều này thật đúng như mong đợi, mở cờ trong bụng chu môi lên thật cao. Đợi mãi mà vẫn không cảm nhận được sự trêu đùa của đôi môi yêu mị kia. Nàng hơi hé mắt thì chỉ thấy đôi môi phu quân đầu đầy luôn thường đạo lý đang dừng lại cách môi mình khoảng bằng một ngón tay. Làm thế nào cũng không chịu tiếp tục tiến tới. Hắn chau mày. Ánh mắt vùa ê. Bối rối nhìn nàng. Không phải là ánh mắt sung túng. Cũng không phải là muốn vứt bỏ nàng. Sao lại cứ mắc kẹt trong lòng hắn, khiến hắn làm thế này cũng không được, làm thế kia cũng chẳng xong. Hắn bị động tác chu môi của nàng làm cho khó chịu nên mới ôm đầu nàng muốn hành hung, nhưng khi đôi môi chúng chím ở trước mặt thì hắn lại rút lui. Nha đầu này do một tay hắn nuôi dạy khôn lớn. Tuy không phải là lần đầu tiên, muốn bây giờ giác ngộ thì cũng đã muộn, nhưng cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Muốn hắn hôn tiểu nha đầu đã từng bị hắn đánh vì tội tè dầm ư? Hắn trở nên biến thái như vậy từ bao giờ thế? Ôm nàng trong lòng mà vẫn có thể nghĩ đến bộ dạng ăn uống và tè dầm của nàng thì làm sao hắn hôn nàng được chứ? Rốt cuộc huyên có hôn không? Nàng không chịu nổi đôi môi hắn cách một chút xíu và phả ra hơi nóng hổi như vậy. Nó khiến nàng không thoải mái chút nào. Muội đừng làm ổn. Ta đang suy nghĩ. Môi hắn kề sát hơn một chút nhưng rốt cuộc vẫn không chạm vào môi nàng. Huynh nghĩ gì? Hôn tôi khó thế sao? Vậy mà vừa rồi nàng còn định khen hắn có chút tư thế của nhân vật nam chính cơ đấy. Hứ, muội thấy thế nào? Nhìn bộ dạng ta vật vã đấu tranh như vậy mà không biết sao? Nàng cứng đơ cổ, chỉ cảm thấy luồng khí nóng từ miệng hắn bắt đầu thiêu đốt. Khoảng cách chỉ còn là một tấm màn lụa. Nàng hé mắt nhìn đồng tử càng lúc càng tối lại của hắn, cuối cùng không chịu nổi nữa, giơ tay vít cổ hắn xuống. Nàng đã dẹp sạch khoảng cách mong manh đó. Môi hắn kề sát lên đôi môi nàng và nàng bắt đầu chiến lược công thành. Dùng đầu lưới gõ cánh cửa lý trí. Đôi môi và hàm răng của người ta. Hắn nhíu mày. Nhìn nàng chỉ mải gặm người ta. Đầu cũng chẳng ngại nghẽo hẳn sang một bên. Đành giơ tay nâng nàng lên. Đặt nàng ngay ngắn lại trong lòng mình. Hai bàn tay giữ lấy cổ nàng. Đầu lưới nàng dính chặt trên bờ môi hắn. Hắn hít một hơi thật sâu. Dường như đang đắn đo điều gì đó. Có lẽ do sợ nàng rơi khỏi người mình nên hắn đã dùng đôi tay vòng lấy eo nàng. Huyên không tập trung. Rơi xuống thì phải làm thế nào? Đáng ghét. Huyên mím môi nhanh như thế làm gì? Huyên vẫn chưa nghĩ xong sao? UVQQM. Ngày mai nghĩ tiếp đi. Hôm nay, huyên hôn tôi trước đã. Tại sao nha đầu này lại càng ngày càng hạ lưu như vậy? Tốt nhất là không phải bị thằng cháu mất nết của hắn dạy cho hư hỏng. Nếu không hắn sẽ treo cả hai lên mà đánh cho một trận. Hắn đang định cự tuyệt chính mình. Để cảm nhận đầu lưới nhỏ bé đó trêu đùa trên môi thì lại tưởng tượng ra cách trị tội hai kẻ đáng ghét. Nhưng khi thấy kẻ đang ngồi trong lòng kéo cổ rồi lần mò lên khuôn mặt mình thì hắn không còn nghĩ được thêm gì nữa. Đôi môi kề sát hắn lúc khép, lúc mở thốt lên mấy tiếng. Huyên mở miệng ra được không? Hắn bị lời nói dịu dàng của nàng khiến cho bàng hoàng. Đôi môi hắn vâng lời hé mở, lập tức một con rắn nhỏ luồn vào. Hắn không thể diễn tả cảm giác đó thế nào, chỉ cảm thấy mọi luân thường đạo lý đều bị chôn chặt. Hắn từ khách chuyển thành chủ. Thậm chí đầu lưới của hắn còn chơi đùa cùng nàng trên địa bàn của mình. Cái hương vị khó tả bản thân đang cảm nhận chính là thứ hắn cho rằng cả đời Long Tiểu Hoa sẽ không bao giờ có được. Sự quyến rũ, vẻ nữ tính của một cô nương. Chết tiệt! Kẻ tự tay hắn nuôi dạy có vẻ nữ tính rồi. Chết mất thôi. Quyển 2. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả tinh giã anh, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 69. Người đàn bà mạnh mẽ phía sau người đàn ông. Mục tiêu phấn đấu của Long Tiểu Hơn O A Dơ A Nơ Gơ. Môi đan sen, tiếng thở hổn hển, vẻ quyến rũ khiến cho Long Hiểu ấp như đang chu du bốn phương. Hắn chỉ có thể chuyên tâm dùng trái tim của mình để cảm nhận hương vị ướt át, ngọt ngào, mềm mại của đôi môi. Hắn không nỡ buông nàng ra, nhưng miệng hắn đang bận rộn không thể dỗ dành nàng, nên chỉ có thể hơi nhếch mi lên. Nhìn nàng với ánh mắt như muốn nói. Mặc dù trong đầu hắn vẫn coi mình như bậc trên của nàng, nhưng cảm xúc thì đã không nghe theo mệnh lệnh của bất cứ ai nữa rồi. Hắn mở mắt, hoàn toàn không còn là ánh nhìn nghiêm túc, ngược lại nó biến thành ánh mắt khao khát nhìn thẳng vào nàng. Nàng cũng đang nhìn lại hắn. U, V, G, W, W, M. Nàng không tập trung vào hôn, còn mở mắt ra nhìn hắn làm gì. Bị đôi mắt đó châm chọc, hắn không thể không quét mắt, dùng đôi bàn tay rất đàn ông đặt lên hông nàng. Nơi đó đánh thì đánh, nhưng đổi thành sờ thì không ra thể thống gì. Hắn đang mải suy nghĩ thì cảm thấy ngực mình lành lạnh, có đôi tay không nghe lời đang vạch ngực áo hắn ra. Đôi môi đang trờn vờn trên môi hắn đã di chuyển xuống cổ hắn. Một chút đau đớn, hắn cúi đầu nhìn bông hoa nhỏ đang nở trên xương quai xanh của mình. Nàng ngẩng khuôn mặt khó hiểu lên nhìn hắn. Huynh, chúng ta động phòng nhé. Động phòng ư, ai với ai? Hắn và nàng sao? Hắn và nha đầu do chính tay hắn nuôi dạy khôn lớn sao? Sự ngại ngần của Hiểu ấp càng khiến Long Tiểu Hoa cam tâm tình nguyện hiến thân. Nở nụ cười, nàng lập tức tháo dây lưng của người ta. Long Hiểu ấp trao mày, cúi xuống nhìn y phục của mình đang bị nàng cởi ra. Đôi môi rất đỏ, lồng ngực nở hoa. Tóm lại xúc giác có gì đó khác thường. Đầu lưới của muội linh hoạt như thế từ bao giờ vậy? Không phải là hắn chưa từng hôn nàng. Hắn đã thấy nàng như vậy bao giờ đâu. Luyện tập hằng ngày mà. Ai đó thở hổn hển cúi đầu lúi húi tháo dây lưng mà không hay mình đang lộ ra khuôn mặt rất gian tà. Nàng hoàn toàn quên mất mình muốn giữ vẻ nữ tính để hấp dẫn phu quân. Bản chất Long Tiểu Hoa đã vô tình lộ ra, miệng nàng lẩm bẩm oán thán. Không cởi ra được. Sao lại không cởi ra được vậy? Ồ, không sao. Thử cách khác xem. Nàng tự khen mình thông minh tài trí, nhưng ngón tay còn chưa làm được thì đã bị phu quân dùng tay ngăn lại. Hả? Nàng chớp chớp mắt không hiểu tại sao sự tích cực của mình lại gặp sự từ chối tàn khốc như vậy. Nàng ngẩng đầu lên thì chỉ thấy phu quân đang nhìn mình. Nàng lập tức ý thức được rằng bản chất Long Tiểu Hoa lại chạy ra rồi, lập tức bĩu môi, muốn nhào vào lòng người ta. Người ta, người ta. Long Tiểu Hoa. Khi ta không có nhà, muội đã tìm ai để luyện đầu lưới thế? Còn muốn dùng chiêu này với hắn sao? Vẻ nữ tính chết tiệt. Cút qua một bên đi. Xì. Xem ra muội lĩnh hội được nhiều thứ trong tiểu thuyết đấy. Không chỉ xem mà còn dùng cơ thể để đối phó với hắn. To gan thật xì. Không biết thế nào là cách biệt nam nữ, cái vẻ dâm dục tùy tiện tìm đàn ông như thế là kẻ nào đã dạy muội. Hành vi không giữ đạo làm vợ như vậy, hắn tuyệt đối không thể ngồi nhìn cho qua. Nếu hắn bỏ qua lần này thì về sau không biết nàng sẽ còn đến mức nào nữa. Hắn tuyệt đối không thể dung túng trò chơi trái luân lý này. Hừ, hóa ra lần trước ngồi trên đùi tên ruột chết tiệt kia không phải là tất cả. Nàng còn dám giấu hắn. Giỏi lắm, xì. Tôi đâu có tùy tiện. Nàng đem những tuyệt chiêu dưới đáy hòm ra để mê hoặc phu quân của mình đấy chứ. Chẳng có gì không đúng cả. Trong cuốn Điều Răn Nhi Nữ có nói không được mê hoặc phu quân của mình sao? Điều nào, mục nào nói vậy? Còn dám cãi cố? Hắn nhân lúc mình vẫn còn kiềm chế được thì trấn tĩnh lấy lại tư thế nghiêm túc của người làm cha. Thật ấm ức. Rõ ràng là hắn cũng rất thích điều đó, bây giờ lại nói nàng. Hừ hừ. Úp mặt vào tường xem xét lại bản thân đi. Ui. Long Tiểu Hoa bị phu quân mang hình thức mẹ kế đá xuống ghế. Hắn ngồi ngay ngắn chỉnh lại y phục của mình, buộc lại dây lưng, phủi chiếc áo nhàu. Xong xuôi, hắn bê chén trà ngồi lên uống một ngụm lớn nhưng mặt vẫn đỏ phừng phừng. Hả? Úp mặt vào tường xem xét lại mình ư. Nàng xoa mông ngẩng đầu lên nhìn phu quân đang cố lấy lại tư thế của mình. Tức quá đi mất. Chỉ vì muốn được phu quân yêu thương mà bị phạt úp mặt vào tường tự vấn. Có cần giáng tội vô lý cho người ta như vậy không chứ? Hắn cho rằng mặc y phục chỉnh tề thì có thể cả đời làm quân tử sao? Cầm thú đội lốt người. Tối đó, Long Tiểu Hoa bị phạt đứng úp mặt vào tường. Đó là trên chiếc giường cao quý của phu quân. Rõ ràng nơi đó còn mang vẻ đen tối hơn cả thái độ của nàng, nhưng hắn lại có thể vận dụng nó một cách thuần khiết như vậy. Hắn đặt một tay sau đầu làm gối, nằm trên giường, cầm cuốn sách, trông chừng kẻ đáng thương đang đau khổ quỳ úp mặt vào tường. Nàng co người lại, khuôn mặt u ám, mắt hướng thẳng tấm rèm mỏng trên tường. Nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía tấm rèm mỏng trên tường. Nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía Mỹ Nam đang quản thúc mình. Cha, không được gọi cha. Ồ vậy phu quân ư? Hắn im lặng có vẻ không thích ứng. Hắn bỏ cuốn sách ra nhìn nàng. Hôm nay, hắn đã hỏi đại phu và biết vết thương trên người nàng đều không sao. Chỉ là những chày u vinh, quy, quy, to, tị. Ngoài ra, thằng cháu chết tiệt của hắn còn không biết thế nào, nên hắn không muốn để nàng ở một phòng khác. Hắn sợ sáng sớm thức dậy, nàng lại biến mất. Hơn nữa, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách trị tội nàng. Họ cũng coi như là phu thê ngủ chung giường. Thế nên hắn không cần phải suy nghĩ làm gì. Hắn nhướng mày hỏi nàng, buồn ngủ chưa, chưa? Nếu muốn đồng phòng thì tôi vẫn còn sức. Vậy thì muội tiếp tục úp mặt vào tường. Phu phu tôi buồn ngủ rồi. U, V, G, W, W, M. Lại ngủ đi. Hắn hé một góc chăn ra ý bảo nàng có thể chui vào. Nàng có thể ngủ chung giường rồi nên lập tức chui vào chăn. Gối đầu lên gối. Hít một hơi thật sâu thưởng thức hơi ấm của phu quân. Nàng ngoan ngoãn nằm xuống, xoay người nhìn hắn cười hài lòng. Ấm quá, ấm thì mau ngủ đi. Huyên không ngủ cùng tôi sao? Lát nữa ta sẽ ngủ. Vậy tôi có thể. Nàng giơ tay túm lên áo hắn. Hử, hắn nhìn nàng cảnh giác. Ôm huyên không, tôi sẽ giữ quy tắc chỉ ôm eo thôi. Không được xoay lung tung. Hắn thêm một điều kiện. Nàng lập tức giơ ba ngón tay lên thề. Tôi tuyệt đối không xoay người, không động đậy, không chảy nước miếng. Lại đây nào. Hì hì hì hì. Không được cười gian tà. Hắn lại thêm một điều kiện nữa. Có Mỹ Nam để ôm rồi, nàng không thèm so đo với hắn. Nàng ngáp một cái. Cẩn thận vươn tay. Một tay nắm lấy chiếc áo trắng như tuyết của hắn. Một tay vòng qua ôm eo hắn nhưng vẫn chưa đủ. Tôi có thể kề sát mặt vào không? Hắn cúi đầu nhìn nàng thở dài một tiếng, chẳng thèm tranh cãi với nàng. Hắn vòng tay cho nàng ép sát vào ngực mình. Nàng hài lòng nằm trong lòng hắn. Hắn kéo chăn đắp cho nàng. Tôi biết tôi vẫn còn chưa đủ tư cách. Nàng tựa vào hắn. Nhắm mắt thở nhẹ nhẹ. Có huyên ôm thật dễ chịu. Dựa dẫm huyên. Làm vướng chân huyên. Muốn được huyên cưng chiều. Lười biếng. Nhưng tôi sẽ cố gắng giành lại được sự cưng chiều của huyên. Hắn xứng người, nắm chặt cuốn sách trong tay, cúi đầu nhìn kẻ đang nằm trong lòng mình. đợi ngày tôi giành được tình yêu của huynh, huynh động phòng với tôi nhé. Hắn cảm thấy tim mình ấm áp. Nói xong câu đó, kẻ không biết suy nghĩ đã lăn ra ngủ. Chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của hắn mà mặc định rằng chắc chắn sẽ đồng ý. Nói xong là ngủ, cũng không biết tỉnh dậy có còn nhớ gì hay không. Hắn hơi nhích môi, vươn tay sang ôm nàng chặt hơn một chút. Kê cánh tay dưới cổ nàng để nàng nằm được thoải mái. Dường như từ sau khi hắn bỏ đi, nàng chưa từng được ngủ ngon như vậy. Thực ra hắn không hề có khát vọng xa xỉ là nàng sẽ đến kinh thành tìm hắn. Hắn nghĩ rằng nàng sẽ sống rất vui vẻ thoải mái trong những ngày không có hắn. Không có hắn bắt ép nàng học cầm kỳ thi họa, đọc thuộc cuốn điều răn nhi nữ, ép nàng làm tiểu nhị ở khách điếm, vứt tiểu thuyết của nàng đi, không cho nàng mơ tưởng đến bạch mã hoàng tử. Đây chẳng phải là những ngày tháng mà nàng mong chờ nhất sao? Bạch mã hoàng tử mà nàng muốn, hắn không thể cho nàng. Những ngày tháng mà nàng muốn, hắn càng không thể cho nàng. Cách sống của nàng, hắn không thể tán thành. Thế nên bị nàng đuổi đi, vứt bỏ, không cần nữa là đáng đời hắn lắm. Khi hắn đang dự định làm những việc mình muốn thì nàng lại bỗng nhiên xuất hiện nói với hắn không phải nàng không cần hắn. Nói nàng biết hắn tốt, rồi còn mê hoặc hắn. Tuyên bố rằng muốn giành lại tình yêu của hắn. Ai đi yêu một kẻ đến cuộc sống của mình lại còn biến nó trở nên rối tung chứ? Hắn liếc nhìn ai đó đang ngủ khò khò. Giơ ngón tay kéo từ trán nàng xuống sống mũi. Xuống môi rồi đến cằm nàng. Vén những lọn tóc xóa ra sau tai. Hắn nghĩ, nha đầu này, nói xong câu nói khiến người ta không ngủ được thì lại lăn ra ngủ ngon lành. Đừng nói ta không cho muội cơ hội. Ta sẽ xem muội làm thế nào để giành lại được tình yêu của ta. Chỉ biết nói khoác thì ta sẽ bắt muội úp mặt vào tường hằng ngày đấy. Sợi tóc trong tay hắn cù vào môi nàng khiến nó mấp máy. Hắn bất giác nhớ tới cảm giác tiếp xúc mềm mại. Vội thu tay về. Muốn dịch xa nàng ra một chút để tìm lại chút lý trí nhưng bàn tay đang tìm hơi ấm của nàng dễ gì chịu bỏ cuộc. Nàng lập tức ôm lấy hắn. Bất kể hắn là ai, là phu quân cũng tốt, là cầm thú đội lốt người cũng tốt. Chân nàng gác lên hắn. Xoay xoay người khiến hắn trao mày với nỗi khổ khó nói. Là ai nói với ta không xoay người, không động đậy. Tiếp tục xoay người. Không được chảy nước miếng. Long tiểu hoa. Muội không nói được câu nào đáng tin sao? Hắn bỗng nghiêm túc muốn đổi giường. Hắn đã hết kiên nhẫn với kẻ ngủ say như chết này rồi. Nàng cứ ôm chặt lấy eo hắn. Không thể cử động được, thật là chết mất thôi. Bản quyền te, nơ, tị, sơ, a, nơ, gơ. Sớm hôm sau, Long Tiểu Hoa đã đánh một giấc no say. Vừa mở mắt ra thì đã không thấy người đàn ông của mình đâu nữa. Chiếc giường trống không lúc này chỉ còn lại một mình nàng nằm duỗi chân duỗi tay chẳng chút nữ tính. Trên gối còn có một mảng nước miếng nữa chứ. Ôi, người đàn ông của nàng đâu rồi? Bị nàng đá xuống đất rồi sao? Hay là bị nước miếng của nàng cuốn trôi đi rồi? Nàng đang trở mình trên giường thì nghe có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, ai đấy? Vương Phi thức dậy rồi thì nô tỳ sẽ hầu Vương Phi trải đầu rửa mặt ạ. Tiếng đáp ở ngoài cửa. Không cần đâu, ta tự làm được. Nàng đâu đến mức không biết mặc y phục cho mình. Nhớ lại lúc tắm hôm qua, khi có người quỳ bên hầu hạ, nàng thật sự không quen chút nào. Năm sáu nha đầu quỳ dưới đất cởi đồ của nàng. Ôi, đợi đã, còn một vấn đề nữa. Liệu lúc nàng không có ở đây, phu quân của nàng có tận hưởng sự hầu hạ như vậy không? Năm sáu nha đầu quỳ dưới đất cởi đồ cho hắn. Nhìn hắn cởi sạch đồ và tắm sao? Xì, rõ ràng là còn hư hơn cả nàng mà. Ồ, thân là nữ chủ nhân vĩ đại của cái nhà này, nàng không thể vô sỉ được nữa, nhất định phải giữ bộ mặt và tư thế uy nghiêm. Muốn giành được tình yêu của hắn, trước tiên phải bắt đầu bằng việc làm hậu phương vĩ đại của gia đình. Không phải người ta thường nói, phía sau thành công của người đàn ông luôn có thành công của người đàn bà sao? Nếu nàng không thành công thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phu quân vĩ đại của nàng. Mặc xong bộ y phục được đặt sẵn bên cạnh, nàng mở cửa uy nghiêm bước ra ngoài. Mấy nha đầu đang quỳ ngoài cửa nhìn thấy nàng bước ra vội nhìn nàng hỏi: "Vương phi muốn dùng bữa sáng chưa ạ?" "Ờ, khụ khụ, người đó người đàn ông của ta à, không, thập cửu điện ờ. Sao nàng có thể gọi là người đàn ông của ta trước mặt người khác chứ? Cách xưng hô lúc này cần phải nghiên cứu cẩn thận." Nàng nhớ lại, sau khi thành thân, nhân vật nữ trong truyền thuyết gọi người đàn ông của mình thế nào nhỉ? Ồ, là thế này. "Lão gia đâu rồi?" "Lão gia à?" Mấy nha đầu ngây người, họ hoàn toàn không hiểu từ lão gia mà nữ chủ nhân mới này nói là ai. Một nha đầu nhanh nhẹn trong đó cẩn thận hỏi: "Vương phi hỏi vương gia ư?" Đúng rồi. Tại sao mọi người đều nhìn nàng như vậy chứ? Hắn không phải là thiếu gia, chỉ có thể gọi là lão gia thôi. Vương gia đã lên triều từ sáng sớm rồi ạ. Vương gia có sẵn chúng nô tỳ xem vương phi có cần gì không? Nếu không có gì thì ở đây đợi. Hay là vương phi dùng bữa sáng trước ạ? Ồ, đúng, ăn no bụng mới có sức giành lại tình yêu. Ăn cơm thôi. Vừa nhắc đến ăn là Long Tiểu Hoa chẳng còn chút nghiêm túc nào nữa. Nàng lao đến phòng ăn nhìn đồ ăn nóng hổi bày trên bàn thì lập tức cầm đũa gắp lấy gắp để. Ồ, ngon lắm, rất ngon. Các người đừng cứ nhìn ta ăn mãi như vậy. Hay là ngồi xuống cùng ăn đi. Một mình nàng ăn cả bàn thức ăn lớn này thì vô lý quá. Nàng cảm thấy các a hoàn hầu hạ cứ đừng nhìn nàng, hại nàng khó nuốt nổi. Họ không thể ngồi cùng bàn dùng bữa với vương phi được đâu ạ. Ngô quản gia đứng bên cạnh nở nụ cười khó xử. Vương gia đã dặn tiểu nhân: "Hôm nay, vương phi có việc gì cần làm cứ nói với tiểu nhân ạ." Nghe có vẻ đầy quyền lực. Nàng gõ đũa quyết định thứ quyền lực vừa rơi vào tay mình. "Có thể không gọi ta là vương phi được không? Nghe già quá đi mất. Thường thì từ vương phi trong tiểu thuyết đều để chỉ các bà già chuyên ức hiếp đám nha hoàn đáng thương. Vậy vương ở người muốn tiểu nhân xưng hô thế nào ạ? Hay cứ gọi ta là nữ chủ nhân đi. Nghe có vẻ là người có quyền lực uy nghiêm quản lý gia đình." Nữ chủ nhân ư? Đúng thế. Vâng, thưa nữ chủ nhân. Vậy chúng ta sẽ nói về vấn đề mà hôm qua chúng ta vẫn chưa nói xong. Nàng buông đũa xuống, nghiêm túc hỏi lại câu hỏi mà chưa có câu trả lời ngày hôm qua. "Lão gia có nuôi ghẻ chỗ này to hơn ta, chỗ này nhỏ hơn ta không?" "Ờ, thưa nữ chủ nhân, lão gia không nuôi ạ." Ngô tổng quản đúng là người thông minh, biết thay đổi cách xưng hô với vương gia theo nữ chủ nhân. Mặc dù hắn luôn cho rằng lão gia nhà mình thật sự không đến nỗi già. "Ta biết là lão gia rất biết giữ mình mà." Hì, "là không kịp nuôi thì nương tử dưới quê đã đến kinh thành tìm rồi. Sau này, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà cứ giao cho ta xử lý." Khụ, "ngươi rõ chưa hả?" Sự uy nghiêm của nữ chủ nhân khiến nàng phải cố nhẫn giọng. "Điều này là, sau này có chuyện gì, tiểu nhân đều phải kịp thời báo cáo với nữ chủ nhân ạ." U, V, G, W, W, M. Bao gồm cả chuyện đó. Nàng nói với hắn. Ngô quản gia gật đầu. Sao lão gia của hắn lại tìm về một nữ chủ nhân chẳng ra sao vậy? Không những không có khí chất mà còn chẳng có đức hạnh gì cả. Nhưng người ta là chủ nhân. Hắn chỉ cần gật đầu nhận tiền là được rồi. Hai, chỉ tội nghiệp cho lão gia như hoa như ngọc quản lý quốc khố, nắm trong tay 3.000 cấm quân thôi. phải rồi. Nữ chủ nhân, sau khi lão gia lên triều không lâu thì phủ nhận được một tấm thiệp mời, mời lão gia và nữ chủ nhân đi dự tiệc. Tấm thiệp này là của Tam Điện Hạ gửi đến, có lẽ là yến tiệc gia tộc. Hả? Lại đi dự tiệc sao? Nghĩ lại kinh nghiệm đi dự tiệc lần trước là nàng đã thấy không thoải mái rồi, nhưng thân là nữ chủ nhân nên nàng nhất định phải đi. Không phải chỉ là dự tiệc thôi sao? Ồ, phải đi. Đương nhiên phải đi rồi. Phải cùng phu quân của mình đi dự tiệc chứ. Đây là một việc rất quan trọng. Ồ, Ngô quản gia, ngươi đem mấy vò rượu đến đây trước đi. Hả? Nữ chủ nhân, mới sáng sớm mà nữ chủ nhân đã muốn uống rượu sao? Ta phải luyện tửu lượng trước để tránh ra ngoài bị người ta hạ gục. Nàng vẫn chưa đủ bản lĩnh để có thể đỡ rượu giúp phu quân, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ mình trước tiên. Nhìn người đàn ông của mình gặp khó khăn trùng trùng, là người đàn bà đứng sau lưng càng không dễ chút nào. Đường vẫn còn dài và xa, nàng còn phải luyện tập rất nhiều. Tiểu nhân còn một chuyện nữa cần báo với nữ chủ nhân. Ồ, còn chuyện gì vậy? Sao vừa mới làm nữ chủ nhân mà đã có nhiều chuyện thế? Có vị bạch công tử nói là bạn của lão gia đã đến kinh thành dự thi, muốn ở nhờ phủ Huyên Vương. Xì tiếng xì. Đã kết thúc toàn bộ sự uy nghiêm nữ chủ nhân của Long Tiểu Hoa. Quyển 2. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 70. Người vợ hiền đáng y, e, u, lơ, o, nơ, gơ, Tiểu Hoa. Nữ chủ nhân vừa mới đến phủ Huyên Vương xách váy chạy ra cổng phủ. Nhân lúc lão gia bận lên triều, nàng ngạo mạn chạy ra cổng phủ đón tiểu thúc. Cánh cửa dày và nặng được gia đình mở ra. Long Tiểu Hoa lao ra ngoài cổng nhưng không thấy người có công bảo vệ nàng hôm qua đâu, mà chỉ nghe thấy tiếng chó sủa. Nàng nhìn theo hướng phát ra tiếng chó thì mấy con chó săn lớn đang sủa im ỉ. Nàng rụt đầu không hiểu hỏi. Ngô quản gia, chuyện này là thế nào? Sao tổ ấm của nàng càng nhìn càng thấy giống như nhà ác bá vậy? Lại còn có cả chó dữ nữa. Thưa nữ chủ nhân, đây là mấy con vật nuôi yêu quý mà lão gia chăm lúc rảnh rỗi ạ. Vật nuôi ư? Mấy con cầm thú này hoàn toàn chẳng đáng yêu chút nào. Hắn coi chúng là vật nuôi sao? Lại là sở thích đen tối của thập cửu điện hạ đó đây. Phu quân của nàng ngoài đối xử tốt với Bôn Tiêu ra thì đâu có yêu quý loài động vật nào khác. Ngay đến cả nàng cũng không dành được một nửa tình cảm của hắn dành cho Bôn Tiêu. Khụ khụ. Sao không có ai cho vật nuôi của lão gia ăn, để chúng sủa lung tung như thế làm sao được? Thưa nữ chủ nhân, lão gia có dặn, những con chó săn này mỗi bữa chỉ cho ăn lưng lửng, còn lại để dùng việc khác. Dùng việc khác ư? Dùng việc gì vậy? Ngô quản gia cười, giơ tay chỉ bạch công tử. Người đang đứng trên con tỳ hưu thánh thú mà thánh thượng ban cho. Mở quạt giấy phe phẩy tao nhã. Vì lão gia ghét người mặc áo trắng. Vị công tử đó đã phạm vào điều đại kỵ của lão gia. Bạch Phong Ninh toàn thân mặc đồ trắng không dính chút bụi bẩn nên đương nhiên là gây sự chú ý của những con súc sinh đó rồi. Không hổ là những con mãnh thú mà Long Hiểu ấp nuôi dạy. Chúng còn to gan hơn cả hắn. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ đứng trên tảng đá của lão hoàng đế, còn chúng lại dám nhe nanh cào xé. Hắn gập quạt giấy lại. Không thèm để ý đến những con mãnh thú đó nữa mà quay sang nhìn nữ chủ nhân mới của phủ Huyên Vương đang ngây người đứng đó. Chắp quạt cung kính nói. Đại tẩu, hôm qua chia tay, không biết Long Huyên có trong cơn giận dữ mà lấy đi thứ gì đó của đại tẩu không? Hắn nhìn nàng, cuối cùng môi hắn thốt lên hai từ. Trong trắng, xì. Xem ra đại tẩu vẫn mạnh khỏe, không hề bị thương tích gì. Thân là thiếu phụ nhưng không hề giảm bớt phong thái thiếu nữ. Bạch mỗ rất mừng. liệu đại tẩu có thể nhốt mấy con chó săn đói khát này lại để Bạch Mố vào nhà nói chuyện không? Bạch Phong Ninh được mời vào đại sảnh của Phủ Huyên Vương. Mấy con chó săn có thù hằn sâu nặng với người mặt đồ trắng bị gia đình xích vào cây lớn ngoài cổng phủ và được cho ăn chỉ vì nữ chủ nhân nói rằng cấm ngược đãi thú nuôi. Nha đầu hầu hạ vừa đặt khay trà xuống thì đã bị nữ chủ nhân đuổi ra ngoài. Mặt đầy vẻ gian xảo. Nói nhỏ với Ngô quản gia đứng bên cạnh. Ngô quản gia, nếu nữ chủ nhân làm việc gì xấu sau lưng lão gia, là kẻ dưới nên đứng về phía nào? Thúc tẩu cùng chung một phòng là điều đại kỵ, nhưng đó cũng không phải là chuyện để kẻ dưới bọn họ huyên thuyên. Ngô quản gia thở dài. Tạm thời không nhìn, không nghe những điều vô lễ. Có thể coi như không thấy điều vô lễ sao? Ông nhìn bóng đen phía sau cánh cửa đi. Tiểu nha đầu giơ tay chỉ cái bóng in trên cánh cửa. Đó rõ ràng là bóng Bạch công tử ỷ vào sự cao lớn của mình mà chống tay lên cửa, giam giữ nữ chủ nhân trong lòng. Cô cảm thấy cử chỉ này vô cùng phong độ nhưng lão gia nhà cô chắc chắn sẽ thấy không dễ chịu chút nào. Có lẽ còn dắt mấy con chó săn lao vào phòng đóng cửa lại và thả chúng ra ấy chứ. Bạch Phong Ninh đúng là gặp chuyện khó xử với nữ chủ nhân của Phủ Huyên Vương. Bởi vì đại tẩu của hắn muốn tuyên bố với hắn một chuyện rất quan trọng. Long Nhi, muội nói muội muốn làm một hiền thê là ý gì? Long Tiểu Hoa tựa vào cánh cửa, giơ hai tay hình chữ S tuyên bố với tiểu thúc của mình. Chính vì ý nghĩa của hai chữ hiền thê này, tôi đã quyết định sẽ làm một nữ chủ nhân thật sự. Hầu hạ phu quân, lo chuyện bíp núc, không kiêu ngạo, không làm vướng chân, không ỉ lại. Chúng ta dẹp bỏ chuyện Bạch Mã hoàng tử, và huyên không được gây khó dễ cho tôi. Tất cả là tại cuốn tiểu thuyết của huyên đã hại tôi thê thảm tối qua đấy. Tuy kết thúc rất ngọt ngào nhưng đó là dựa vào sự thông minh tài trí của nàng mới đối phó lại được với phu quân. Phù, hắn mà còn gây chuyện một hai lần nữa thì chưa biết chừng phu quân sẽ nổi giận mà bắt nàng ăn cả cuốn sách ấy chứ. Bạch Phong Ninh những mày nói. Ồ, ý của muội là muốn ta dương mắt nhìn muội từ một cành hạnh đỏ vượt tường đáng yêu biến thành một người vợ hiền chẳng có chút thú vị gì sao? Là rất đáng yêu. Người vợ hiền có thể giành lại tình yêu của phu quân. Được thôi, hắn cười. Ta có thể giúp muội. Xì, huyên nói huyên muốn giúp tôi. Nàng hoang mang nhìn Bạch Phong Ninh tâm tư khó đoán trước mặt. Chẳng lẽ là nàng đã nghĩ ngợi quá nhiều. Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có tư tình nam nữ mà thôi. Huyên lại có âm mưu gì vậy? Long Nhi, sao muội có thể nói lời mà không giữ lời vậy chứ? Muội nói, nếu ta giúp muội giành tú cầu thì sẽ không nghi ngờ ta. Sao muội lại thế rồi? Nàng không muốn nghi ngờ hắn nhưng Long Nhi, muội biết thế nào là người vợ hiền không? Bạch Phong Ninh giơ tay gõ vào cái đầu đang suy nghĩ của nàng, để nàng nhìn lại mình rồi thì thầm bên tai nàng. Điều thứ nhất của người vợ hiền là một lòng đến cùng. Không được tơ tưởng đến người khác. Không được tim đập thình thịch. Đỏ mặt với người nào khác ngoài phu quân của mình. Muội có đủ tư cách không? Long Nhi, muội đỏ mặt rồi. Ai bảo hắn thì thầm bên tai nàng chứ? Điều thứ hai của người vợ hiền là ngoài phu quân ra. Không được ở cùng phòng với bất kỳ nam nhân nào khác. Hơn nữa nếu bị kẻ đó ôm vào lòng. Thì để giữ gìn sự trong trắng còn phải cắn lưới tự vẫn. Long Nhi. Phải cắn vào đầu lưới rất đau đấy. Muội có dám thử không? Đặt đầu lưới ở giữa hai hàm răng ôi ôi, không được. Cắn đứt rồi thì lấy gì mà hôn phu quân chứ? Muội muốn làm người vợ hiền ư? Tốt thôi. Nếu muội có thể chịu đựng được thử thách của ta, vượt qua được thì ta sẽ thừa nhận muội là một nương tử hiền thục. Tại sao tôi phải vượt qua thử thách của huynh? Cấp độ mê hoặc của vị quan khảo thí này đặc biệt cao. Nàng có quyền được đổi người có cấp độ mê hoặc thấp hơn chứ? vì chỉ ta mới có thể dạy muội làm thế nào để giành lại tình yêu của thập cửu điện hạ Long Hiểu Ức. Hắn nhướng mày, lùi xa nàng một chút, từ từ nhấp chén trà đặt bên cạnh lên, mở nắp chén trà, nhấp một hớp. Vì sao thập cửu điện hạ bị đuổi khỏi kinh thành? Vì sao thập cửu điện hạ lại xuất hiện ở thành Đồng Khê? Ở kinh thành thập cửu điện hạ có địa vị như thế nào? Nữ nhân bên cạnh thập cửu điện hạ cần có yêu cầu gì? Những điều này muội đều không biết thì làm sao giành lại tình yêu của người ta được chứ? Ồ, nói rất đúng. Nàng căn bản không hề biết gì cả. Nàng chỉ biết hắn là Long Hiểu Ức. Thích nhất là tự do. Ghét những đồ ăn hình tròn. Thích mấu cô nương biết cầm kỳ thi họa. Là khuê nữ đại các. Theo tình báo của nàng, hiện nay nàng vẫn chưa có đủ tư cách giành lại tình yêu của hắn. Đừng nói là nàng không thể một đêm biến thành mẫu người hắn cần. Mà với tiêu chuẩn đó, ở kinh thành hoàn toàn không thiếu người có thể thay thế nàng. Vậy nên nàng phải có những yếu tố đặc biệt mà người ta không có. Huynh thật sự sẽ giúp tôi chứ? Bạch Phong Ninh cười kỳ quái. Phải, nhưng sao? Tôi biết huynh sẽ không tốt như vậy đâu mà. Không, ta chỉ muốn nói trước để tránh kẻ đó nói ta có ý đồ với muội. Chuyện gì vậy? Nếu muội cảm thấy mệt mỏi không thể làm được thì hãy nói trước với ta. Hắn đặt chén trà xuống khay, nhấn mạnh. Tôi sẽ không thế đâu. Long Tiểu Hoa, tôi không hạ quyết tâm làm thì thôi, một khi đã hạ quyết tâm thì... Ta không quên ở thành Đồng Khê, muội đã tính toán với ta thế nào đâu. Hứ, cứ mỗi lần nhớ tới dụng tâm khi đó của nàng là hắn lại vô cùng khó chịu. Lúc đó, nàng còn chưa thức tỉnh mà. Sao lại thích so đo thế chứ? Thế mà là Bạch Mã Hoàng tử sao? Xì, thập cửu điện hạ bãi triều về phủ từ chối tất cả các bữa tiệc. Hắn chỉ sợ kẻ đó lại gây ra chuyện gì. Ở trong phủ gây chuyện thì không sao, nhưng đừng chạy ra ngoài để tiểu ruột chết tiệt đó bắt được. Tin việc tung tú cầu của Diệu Vương gia chưa được trời định. Vợ cũ của Huyền Vương gia đến kinh thành tìm chồng đã đến tai Thánh Thượng. Tuy hiện tại Thánh Thượng chưa có bất kỳ hành động gì nhưng hắn cũng phải có sự đề phòng từ trước. Nới lòng cổ áo triều phục, hắn bước chân qua bậc cửa thì thấy Ngô quản gia ra đón liền hỏi. Cô ấy có gây ra chuyện gì không? Vương gia hỏi nữ chủ nhân ạ. Nữ chủ nhân ư? Hắn ngạc nhiên nhìn Ngô quản gia đã bị giày vò không ít. Nữ chủ nhân sao? Hắn còn chưa để nàng làm gì trong phủ đệ này mà nàng đã tự động thăng cấp cho mình rồi. Nữ chủ nhân phì. Cũng chỉ nàng mới có thể nghĩ ra cách xưng hô vị như vậy. Cô ấy đâu? Nữ chủ nhân bảo tiểu nhân lên danh sách tất cả những người hầu kẻ hạ trong phủ. Bây giờ cô ấy đang học thuộc tên mọi người. Hắn nhích môi nở nụ cười. Xem ra nha đầu này cũng không phải là không có chút tiến bộ nào. Với cá tính lười biếng trước đây thì làm sao chịu có tâm tư lo chuyện nhà được chứ. Bây giờ lại còn học thuộc tên kẻ hầu người hạ. Nàng thật sự muốn giành lại tình yêu của hắn sao? Nàng đã bắt đầu giúp hắn quản lý gia đình. Chỉ có điều, quản lý một phủ đệ lớn thế này không phải là việc gì dễ dàng. Hơn nữa còn rất vất vả. Hứng thú của nàng lại không ở việc này, chắc chỉ mấy ngày, nàng cảm thấy không có gì mới mẻ là lại chán thôi. Kể cô ấy đi. Nếu cô ấy mệt thì ngươi giúp cô ấy một chút. Chuyện trong phủ không ai lo chu đáo bằng Ngô quản gia ngươi đâu. Dạ, tiểu nhân biết rồi ạ. Hắn dặn dò xong liền đi thẳng đến đại sảnh. Đẩy cửa ra thì chỉ thấy kẻ nào đó đang bò trên chiếc bàn tròn. Lắc lư cách đầu ngồi học thuộc tên mọi người mà không hề biết hắn đã đứng ngoài cửa. Hắn không vội bước vào, chỉ đứng nhìn nàng trao mày hết sức tập trung. Hắn mỉm cười rồi đặt tay lên môi. Hỏng rồi, dường như hắn mừng hơi sớm. Nàng vốn chưa bắt đầu điều gì cả. nàng chỉ mới ngồi đó học thuộc tên mọi người mà hắn đã vội cảm thấy nàng đã đặt hắn ở trong tim. Đã coi nơi đây là nhà của phu thê hai người bọn họ. Muốn trở thành người phụ nữ chuyên tâm giúp hắn quản lý cơ nghiệp trong phủ đệ. Không đơn thuần để bản thân được hắn chăm sóc mà chính nàng cũng muốn chăm sóc hắn. Những khi hắn mệt mỏi, nàng cũng có thể là chỗ dựa cho hắn. Dường như hắn đứng nhìn rất lâu, đến tận khi nàng lật trang giấy thì mới phát hiện ra có người ở ngoài cửa. Nàng ngước mắt lên nhìn, vội vàng nhảy xuống ghế chạy về phía hắn, nở nụ cười. Huynh về rồi. Hắn nhìn khuôn mặt hớn hở khó hiểu. Nghe giọng nói khó hiểu thì im lặng định đến thư phòng xem sổ sách. Tối nay sẽ không về phòng ngủ nữa. Này, sao huynh vừa nhìn thấy tôi lại xoay người bỏ đi thế? Vớ vẩn, không bỏ đi thì làm gì? Hắn sợ câu tiếp theo hắn sẽ yếu đuối mà buột miệng nói. Được rồi, muội đã giành được tình yêu của ta. Tối nay chúng ta sẽ đồng phòng. Cái câu nói vô sỉ lại không có tiền đồ đó, hắn không định sẽ vội vã nói ra lúc này. Trong ngày đầu tiên, nàng xoay sở giành lại tình yêu của hắn, hắn còn chưa hưởng thụ được gì nhiều. Long Tiểu Hoa vừa thấy hắn có vẻ không muốn vứt bỏ mình, liền lao như bay đến ôm lấy cánh tay hắn. Lão gia, tối nay, lão gia muốn ăn gì? Có thể chọn ăn nữ nhân không? Khoan đã! Muội gọi ta là gì? Lão gia! Rốt cuộc nàng tìm ở đâu ra cái cách xưng hô khiến người ta thảm bại thế này chứ? Trước mặt người ngoài, huynh là lão gia của tôi. Nghe có vẻ rất tôn trọng phu quân đúng không? Có phải là làm cho huynh rất hãnh diện không? Nàng tự hào vỗ ngực. Đàn ông rất yêu thể diện mà. Nàng lại rất hiểu điều đó. Huynh tròn mắt gì thế? Vì hắn chưa đến 30 mà đã thăng cấp thành lão gia rồi nên hắn mới thế. Nhưng lão gia cũng tốt, nữ chủ nhân cũng tốt. Tùy nàng vậy. Lão gia vẫn chưa trả lời câu hỏi của thiếp. Tối nay, lão gia muốn ăn gì? Muội cảm thấy lão gia nên ăn gì? Ồ, mì suông nhé. Tạm thời chỉ biết nấu mỗi món đó, không biết liệu có thể giành được tình yêu của hắn không? Tùy muội, dù sao cũng làm lão gia rồi, ăn thêm một bát mì suông khó nuốt cũng chẳng sao. Cũng đủ bất tài mà. Sau đó, trong phủ đệ của Huyên Vương gia, một đêm gió nhẹ, vì chủ nhân Vương gia quản lý bộ hộ mà phải ăn mì suông. Họ làm kẻ dưới đương nhiên là không có lý do gì để ăn ngon hơn chủ nhân rồi. Quốc khố lại gặp khó khăn ư? Đến cả vương gia cũng phải ăn mì suông. Thập Cửu Điện Hạ cũng tốt, Long Hiểu Ức cũng tốt. Tình yêu dành cho món mì suông đều sâu đậm. Hắn cầm đũa lên ăn mì. Long Tiểu Hoa vẫn ngồi bên cạnh. Nhiều lúc nam nhân rất dễ hài lòng với những gì mình có. Chỉ cần có đồ ăn. Bên cạnh có nữ nhân. Có gia đình là đủ. Thế nhưng, nếu tiểu thê tử của nam nhân ấy đừng có cứ lúc người ta ngồi ăn là lại huyên thuyên thì càng tốt hơn. Lão gia, lão gia. Hôm nay, tam huyên của lão gia gửi thiệp mời chúng ta đến dự tiệc. Nàng ngồi trên ghế nhưng tì nửa người lên cánh tay hắn, nghiêng đầu nói với hắn. U, V, G, Qu, Qu, M. U, V, Quy, Quy, M, là đi hay không đi? Tùy muội. Sao có thể tùy thiếp được? Lão gia là trụ cột gia đình. Nhưng chuyện lớn đều do lão gia quyết định mà. Chuyện lớn ư? Chuyện gì vậy? Đến nhà tam ca dự tiệc sao? Đây mà coi là chuyện lớn à? Từ khi hắn về kinh thành, ngoài vào cung và về phủ ra thì chỉ thi thoảng rảnh rỗi mới đến trà quán xem vở võ tòng đánh hổ. Tam ca, tứ ca, ngũ ca mời, hắn đều chẳng quan tâm. Ta quyết định ư? Được rồi, vậy thì không đi. Có thời gian thả ở nhà ngủ còn hơn. Dù sao trong trường hợp đó, nàng không thích, hắn cũng chẳng thấy vui gì, không đi là tốt nhất. Hả? sao có thể như vậy được? Chúng ta mới đến kinh thành cần phải có bà con bạn bè thân thiết chứ? Thiệp mời của gia tộc gửi đến mà chúng ta không đi thì không phải lẽ chút nào. Người ta sẽ đánh giá là thiếp không tôn trọng họ, không phải một nương tử tốt. Làm gì có người vợ hiền nào nhiều ý kiến như vậy chứ? Không nghe lão gia hắn nói không đi sao? Đi, đi. Lão gia, hiếm khi thiếp có cơ hội ra ngoài mà. Lão gia, Ngô quản gia, hãy trả lời người ta rằng ta sẽ đến đúng giờ. Vâng thưa lão gia. Ngô quản gia đứng ngoài cửa đáp. Tốt lắm. Dù sao bây giờ mọi người đều gọi lão gia là đúng rồi. Gia là già mà. Lão gia, lão gia. Còn nữa, mấy con chó săn đó kêu thảm thiết quá. Thiếp đã cho chúng ăn rồi. Nàng ôm lấy cánh tay hắn, lắc lư đầu nói. U, V, G, Q, Q, M. Hắn vừa ăn vừa đáp. Sao mà đến cho chó ăn cũng hỏi hắn chứ? Nữ chủ nhân như nàng quá nhàn dỗi rồi. Đó là nữ chủ nhân, việc gì trong nhà nên làm thì cứ tự làm đi. Lão gia, lão gia, lão gia. Còn nữa, còn nữa. Nàng tiếp tục ôm lấy tay hắn nói. Ngô quản gia, sau này nữ chủ nhân nói gì thì cứ làm như vậy. Không cần phải hỏi qua ta. Bát mì của tình yêu đã khiến hắn khó mà từ chối được. Nha đầu này thật biết tính toán, một bát mì xuông mà có thể đánh bại hắn, điều gì cũng phải nghe theo nàng. Hắn đang thích ứng với vẻ nữ tính đặc biệt của nàng mà. Đừng mới bắt đầu đã cho hắn tận hưởng nhiều như thế. Hắn buộc miệng nói ra một câu mà đã giao toàn quyền cho Long Tiểu Hoa rồi. Ngô quản gia nào dám cãi lời, vội vàng cúi mình đáp. Vâng thưa lão gia. Tiểu nhân lập tức sai người đi sắp xếp chỗ ở cho Bạch công tử à. Khoan đã. Ngươi quay lại đây. Nói lại câu vừa rồi đi xem nào. Tiểu nhân lập tức sai người đi sắp xếp chỗ ở cho Bạch công tử à. Lão gia sao thế à. Long Tiểu Hoa. Ai cho muội chơi trò vượt tường ngay trong nhà ta.